Chương 408, Lâm Trận đột phá. Ngươi không có chúng độc thấy Thiên Diệp bị giết, còn dư lại Đồng Hương cũng là cực kỳ hoảng sợ. Trước mắt Lăng Trần này êm đẹp bộ dáng, nơi đó có nửa phần dấu hiệu chúng độc không có khả năng. Minh phu nhân một đôi mắt đẹp bên trong đều là khó có thể tin thần sắc. Nàng thực tâm địa độc ác không phải là ngồi không, thiên cực cảnh phía dưới hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Lăng Trần làm sao có thể lông tóc không tổn hao gì đối với cái này. Lăng Trần chỉ là nhàn nhạt đáp lại, xin lỗi, con người của ta, rất nhiều thứ đều sợ, nhưng chính là không sợ độc. Hắn có thần long ngọc hộ thể, bách độc bất xâm, liền có thể giết bằng thuốc độc thiên cực cảnh cường giả thiên ảnh độc đều không làm mở gì được cờ hắn, huống chi chỉ là thực tâm chi độc. Xú tiểu tử, mệnh thật sự là đại tà đạo nhân, hắc ma tướng hai người các ngươi đi đem cái này tiểu tử đầu người lấy xuống kia quái điểu trên lưng. Sắc mặt của địa ma tông cũng là không khỏi trầm xuống, trong mắt sát ý bắn ra, đối với sau lưng hai người ma đạo cường giả lạnh lùng quát. Là tả một trái một phải, hai người hung thần ác sát ma đạo cường giả lăng không một lướt, liền rơi vào Lăng Trần chỗ cự ưng trên lưng. Tả đạo nhân cùng hắc ma tướng, đều là đại tông sư ngũ trọng cảnh trở lên cao thủ, cộng thêm minh phu nhân bên người Đồng Hương, thoang cái liền gom góp chết nổi lên ba tòa ngũ trọng cảnh đại tông sư. Kia hắc ma tướng, tu vi lại càng là đạt đến đại tông sư lục trọng cảnh. Ba người mục quang đều là tập trung vào Lăng Trần, sát khí đằng đằng. Sát ba người gần như đồng thời động thủ, nổi lên ba đạo kình phong, bạo lướt hướng Lăng Trần. Sắc mặt thong thả, Lăng Trần rồi đột nhiên một kiếm chém tại cự ưng lông đuôi, kia một cây lông đuôi đống nhiên đứt gãy, mà Lăng Trần cả người cũng là từ kia lưng chim ưng trên rớt xuống. Cái gì ba người chụp vào không khí, cũng là vội vàng hướng dưới nhìn lại. Chẳng lẽ tiểu tử này, cứ như vậy tự sát hay sao? Bất quá đợi bọn họ hướng phía dưới phương nhìn lại thời điểm, rồi lại lập tức sắc mặt âm trầm lên. Lăng Trần không những không chết, còn hoàn hảo không tổn hao gì địa rơi vào trên một cây đại thụ, sau đó từ cây kia trên chật xuống, đáp xuống trên mặt đất. Khốn nạn tiểu tử, ba người lập tức từ cự ưng trên lưng nhảy xuống, thân thể giống như là tất cả liệp ưng đồng dạng, hướng về Lăng Trần phương hướng trụ ngồi tới. Nhìn ba người này như thế hung mãnh địa đánh về phía Lăng Trần, Hạ Vân Hinh cũng là có chút lo lắng, ba người này đều là xài hổ hạng người, nếu là tùy ý bọn họ đuổi giết Lăng Trần, chỉ sợ người sau lành ít dữ nhiều. Đừng xem, Hạ Cơ nha đầu, hay là trước chú ý hảo chính ngươi. A, một đạo bén nhọn thanh âm tại đây giữa không trung vang dội, nói chuyện rõ ràng là kia địa ma tông, hắn nết miệng cười cười, mà liền thân thể nhảy lên Hạ Vân Hinh chỗ cử ưng trên lưng. Cùng lúc đó, Minh Phu Nhân cũng là xoay người lại, khoe miệng lướt lên một vòng nụ cười quỷ dị. Địa ma phần tâm trưởng người của địa ma tông ảnh rồi đột nhiên lướt đi, hữu trưởng của hắn trong lòng bàn tay, phảng phất đốt lên một đoàn hắc sắc hỏa diễm, đó là chân khí cao tốc vận chuyển kết quả. Thực tâm ấn Minh Phu Nhân cũng là giơ bàn tay lên, một vòng hắc mang, nhanh chóng địa tại nó lòng bàn tay ngưng tụ, sau đó rồi đột nhiên một phen, đánh hướng Hạ Vân Hinh. Đối mặt với hai người đại tông sư cửu trọng cảnh ma đạo cao thủ, Hạ Vân Hinh khuôn mặt cũng là ngưng trọng lên, hai người kia, đều là trong giáo cao thủ nổi danh, hai người liên thủ, đối với nàng tạo thành áp lực cũng là to lớn. Từ hông đang lúc rút ra mê hồn kiếm, Hạ Vân Hinh đem chân khí quần quận không dứt địa rót vào mê hồn kiếm, từng sợi kiếm khí, như tơ liếu thông thường tại thân kiếm xung quanh phiêu đắng ra, tứ tán bay lên. Huyễn kiếm thiên ảnh giơ lên bảo kiếm, Hạ Vân Hinh thân hình khẽ động. Trong tay mê hồn kiếm, cũng là mang theo kia rất nhiều như phiêu sợi thô kiếm khí, che khuất bầu trời, cuốn hướng hai người. Siêu siêu siêu, giờ này khắc này, Lăng Trần xung quanh, đã bị kia tả đạo nhân, hắc ma tướng, Đồng Hương ba người trùng điệp vây quanh, ba cái tất cả đứng một phương, đem Lăng Trần tất cả đường lui toàn bộ phong kín. Tiểu tử, hôm nay ngươi nhất định phải chết. Kia hình thù cổ quái đạo nhân chăm chú nhìn Lăng Trần, cũng là lạnh lạnh cười cười, ba người bọn họ xuất thủ. Đối phó Lăng Trần như vậy một cái tiểu bối, quả thực là không biết trọng nhân tài, kia không thể nghi ngờ là chuyện dễ như trở bàn tay. Liền ba người các ngươi sao, e rằng có chút không đủ. A, Lăng Trần mặt không đổi sắc, quét ba người một vòng, cười nhạt nói. Không đủ, ha ha ha, nghe vậy, kia thân mặc áo giáp hắc ma tướng cũng là cười ha hả, trong mắt đều là mỉa mai ý tứ, chỉ là một cái đại tông sư nhất trọng cảnh tiểu tử, không biết trời cao đất rộng, ba người chúng ta bất kỳ người nào cũng có thể đơn giản địa bóp trên ngươi. Pha Y không Lăng Trần khỏe miệng chậm rãi khơi gợi lên một vòng đường cong, sau một khắc, trong mắt của hắn rồi đột nhiên tuôn ra một vòng tinh quang, trong lúc đó, một cỗ cực kỳ cuồng bạo khí tức từ Lăng Trần trong cơ thể, rồi đột nhiên bộc phát ra. Hung hồn khổng lồ kinh phong, hướng về bốn phương tám hướng quét, đem mặt đất đá vụn cùng bụi xương mù trà sát được đầy trời đều là. Lăng Trần khí tức, một mực tăng lên tới đại tông sư nhất trọng cảnh đỉnh phong tình trạng, rồi mới ngừng lại được. Ha ha, chỉ là như vậy phải không? Đồng Hương lạnh lùng cười cười, kia khỏe môi trên mỉa mai ý tứ cũng là càng nồng đậm, Thiên Diệp chết ở loại như ngươi nhân vật trong tay, thật sự là quá oan. Uống Lăng Trần hét lớn một tiếng, trong lúc đó, trên người hắn khí tức, lại lần nữa nhấc lên một hồi kinh người sóng gió, dưới chân mặt đất, đều là xuất hiện một cái lỗ thủng, chân khí hóa thành lốc xoáy tại Lăng Trần quanh thân điên cuồng cuốn, vậy mà thoáng cái phá tan đại tông sư nhất trọng cảnh đỉnh phong. Trực tiếp đột phá đến đại tông sư nhị trọng cảnh cái gì, vậy mà Lâm Trận đột phá cảnh giới sắc mặt của Tà đạo nhân rồi đột nhiên kỳ biến, Lâm Trận đột phá, loại chuyện này hắn một mực. Chỉ là nghe nói, không nghĩ tới hôm nay lại thật sự ngay tại trước mặt của hắn phát sinh. Chỉ có tư chất cao cấp nhất thiên tài, mới có thể có được loại này Lâm Trận đột phá năng lực, bằng không coi như là đạt đến điểm giới hạn, cũng đừng nghĩ dễ dàng như vậy đột phá trước mắt cảnh giới. Kẻ này quả nhiên yêu nghiệt. Nếu để cho hắn nhìn thấy thánh nữ, tại thánh nữ điện chỉ đạo, e rằng ngày sau lại đem là một tôn đại địch kia. Đồng Hương cũng là khuôn mặt một hồi âm trầm, quá đáng sợ, võ lâm đệ nhất thiên tài tên tuổi quả nhiên không phải là thổi, kẻ này chưa trừ diệt, ngày khác tất cố tình bụng hòa lớn. Tà đạo nhân bị hai người này cả kinh một trận cũng là làm cho có chút tâm phiền, lúc này lạnh lùng quát, vội cái gì, chỉ là đại tông sư nhị trọng cảnh mà thôi. Có thể tại ta ba người trong tay nhấc lên sóng gió gì? Soạt hắn vừa dứt lời, Lăng Trần quanh thân, một đạo khí kình phong bạo liền lại lần nữa cuốn ra, Lăng Trần khí tức lại lần nữa đột nhiên thăng, nhất cử đạt đến đại tông sư tam trọng cảnh tình trạng. Lại tăng lên hắc ma tướng há to miệng, trong mắt chấn kinh, cũng là đến tột đỉnh tình trạng. Trong khoảng thời gian ngắn, Lăng Trần tu vi, liền từ đại tông sư nhất trọng cảnh tầng thứ, nhất cử tăng lên tới tam trọng cảnh đại tông sư tình trạng. Bất quá lần đầu tiên là cực hạn đột phá, lần thứ hai, thì là lợi dụng cổ thánh vương chiến pháp ngắn ngủi để thăng. Bất quá bất kể như thế nào, Lăng Trần khí tức bây giờ, là cứng rắn địa nhắc đến tam trọng cảnh đại tông sư tình trạng. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại xin mời đọc thử.